Quay lại tuổi 15, chương 6, chào buổi sáng ấm áp, góc chuyện audio.com, chấm, edit, Yuhu Trần 9, beta, Elie Casina, chương 6, chào buổi sáng ấm áp, anh vô ý thức lui về phía sau một bước, Mạc Thiến không bỏ, vẫn là đi qua ôm lấy eo anh, vùi mặt tại bả vai anh cọ sát, âm thanh nhu nhu nói, chào buổi sáng, liền hình như làm nũng với anh. Anh cả người cứng đờ đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì anh cảm thấy, cô căn bản không mặc áo lót, cô không quấn quýt nhiều, ôm một chút liền buông ra, lại trở lại phòng cô, khi mở cửa còn ngáp to một cái, Cố Thù lại bị dọa đến, vì an ủi, lần nữa uống cốc nước mới lấy, cô thế nào đột nhiên chủ động như vậy, chẳng lẽ đây là cách chào hỏi mọi người ở nhà cô? Nếu như là như vậy, vậy sau này đều canh 8 giờ liền tới Mạc Nhan ra đi. Quyết định như thế, Cố Thù vui vẻ lấy cốc nước thứ 3, quay lại phòng Mạc Nhan, đi vào, liền phát hiện Mạc Nhan đã ngủ lần nữa. Xem ra so với trước ngủ còn ngon hơn, anh lập tức ngồi lên mép giường Mạc Nhan, dùng quả đấm đập Mạc Nhan, hỏi, cái đó Tô Lương Ngữ bình thường mấy giờ tới nhà mày vậy? Mạc Nhan ngủ đến u mê hồ đồ, liền chỉ hàm hồ trả lời, hỏi vậy để làm gì? Hắn có hay tới lúc sáng sớm không? Cố Thù nói rõ ràng từng chữ một, tựa hồ là bị Cố Thù nghiêm túc dọa đến. Mạc Nhan tỉnh táo một nửa, ngẫm nghĩ mới hồi đáp, Lương Ngữ ca mỗi ngày đều luyện tập lúc sáng. Sau đó tại tiểu khu dưới lầu nhà bọn tao ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Lễ phép nói. Giúp mọi người chỉnh đồ, hoặc là xem cái khác, tiệm trái cây thôi, hảo nhiều trái cây đều bày ra, hắn sẽ giúp rời, nga, không thiếu, anh liền yên tâm, thế nào, đột nhiên hỏi cái này, tùy tiện hỏi một chút, Mạc Nhan trợn trắng cả mắt, đưa tay lấy chén nước uống một ngụm, tiếp xúc xúc miệng, Cố Thù còn làm nó muốn phun ra, còn né tránh một chút, kết quả Mạc Nhan trực tiếp nuốt xuống. Cố Thù không còn gì để nói. Thời điểm ăn điểm tâm, Mạc Thiến một bên cột tóc, từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy Cố Thù liền sững sờ. Hỏi hắn, cậu sao lúc này lại tới? Cô vừa hỏi như vậy, Cố Thù ngược lại cũng sững sờ. Sáng sớm chúng ta không phải bắt chuyện qua sao? Ngược lại, anh liền nghĩ đến, ngày hôm qua anh với cô mới nói không quá mấy câu nói. Hôm nay liền có thể bình tĩnh giao lưu như vậy, giống như đã quen thuộc Mạc Thiến từ xưa tới nay, vẫn là biểu hiện của anh có chút nói năng tùy tiện. Anh có nên hay không thu liễm chính mình? À, có sao, cô đem tóc cột chắc, như con khỉ nhảy đến trước bàn ăn, ngồi trên ghế dựa, chờ ăn cơm, đồng thời vẫn còn nhớ, cô không nhớ rõ trước gặp quá đã gặp Cố Thù à. Về phần cái ôm ấp đó. Hoàn toàn là Mạc Thiến bị nước tiểu ngập đầu rồi. Khi tỉnh lại, đang lúc nửa tỉnh nửa mê đi vào nhà cầu, ra liền thấy chính mình kiếp trước lão công. Xích lại gần ôm một cái, nói tiếng chào buổi sáng. Trở về lại ngủ, liền đem chuyện này coi như một bộ phận trong mộng. Cố Thù cũng rõ ràng, sáng sớm Mạc Thiến chỉ là mộng du a cái gia đình này. Mạc Nhan đi ngủ xấu đến bạo, Mạc Thiến đi ngủ còn mộng du. Nhà này thời điểm buổi tối đi ngủ cũng rất náo nhiệt đi. Nhưng anh không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Lúc thích một người, nữ sinh lôi thôi như Mạc Thiến, trong mắt anh liền là không câu nệ tiểu tiết, trước mặt anh cũng sẽ không ra vẻ, không giống những nữ sinh khác, đến trước mặt anh đều cố ý một bộ dạng thục nữ. Nói chuyện đều nhẹ nhàng đáng yêu. Kỳ thật a, nếu như Mạc Thiến là nữ sinh ngọt ngào. Anh không chừng lại ngay lập tức lật lọng, cảm thấy thục nữ mới đáng yêu. Nữ hán tử lại quá lôi thôi. Này liền là thích đi, thiên vị đến không có đạo lý. Cô như thế nào, anh liền thích như thế. Cô là đặc biệt nhất, khả ái nhất. Anh cố ý ngồi đối diện Mạc Thiến, làm bộ làm tịch giúp chỉnh lý cái mâm trên bàn. Liền nghe đến Mạc Thiến nhỏ giọng hỏi hắn. Nghe nói, hiện tại có tiểu mỹ nữ cuồng nhiệt theo đuổi cậu, mới vừa rồi Cố Thù còn nghĩ muốn làm dáng, nhìn thấy cô chủ động cùng anh nói chuyện, anh liền quên mất cái gì làm dáng. Chỉ nói là ngữ khí nói chuyện không thể sửa. Ai? Cố Thủ nhíu lông mày hỏi. Việc này khẳng định là Mạc Nhan nói. Này tiểu tử liền không thể nói ra việc tốt. Ví dụ như thời điểm cuối học kỳ, thành tích trong cuộc thi của anh là toàn năm học đứng thứ nhất. Lại ví dụ như anh năm nay vẫn là học sinh ưu tú. Ví dụ như anh đã cao 1m66, so Mạc Thiến cao hơn 1cm, chắc rất đẹp đi, cô nhắc nhở một cái. Nội tâm hận không thể nói Diêu Thiến Nam mau biến đi. Cố Thủ tử tế ngẫm nghĩ, thập phần nghiêm túc hồi đáp, tôi trước giờ không để ý gương mặt người khác, người ta là vì cậu mà chuyển trường đó. Nga, cái đó bệnh thần kinh đó à. Cố Thủ nhắc tới Diêu Thiến Nam, mày nhíu chặt hơn, phốc, bệnh thần kinh, đúng, tôi cảm thấy cô ta quá không bình thường, là bởi vì thích cậu, nên đầu óc mới không bình thường sao? Cố Thủ lắc lắc đầu, khuôn mặt như dẫm phải phân chó, còn cần phải bức anh cúi đầu làm ra một chút mùi vị biểu tình. Ở trên đường lớn thấy tôi, liền hướng tôi cuồng dại chạy tới. Còn cùng tôi nói cái gì mà cô ta yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên chọn đời chọn kiếp. Tại một con đường nhỏ đứng chờ tôi 5-6 ngày, dọa tôi không dám lại đi con đường kia. Nếu tôi cự tuyệt, cô ta sẽ dùng sulfuric acid hắt tôi. Mạc Thiến đột nhiên nghĩ tới, Cố Thủ kiếp trước cùng cô nói qua, anh không thích nữ sinh chủ động. Hơn nữa, sẽ không yêu sớm, do đó, trong lòng rất là an tâm. Bắt đầu ăn cơm, kỳ thật Mạc Thiến cả ngày nói người khác tình cảm thấp. Cô tình cảm chẳng cao. Lúc trước, thời điểm đến trường, cô hỏi Cố Thủ vì cái gì không tìm bạn gái. Cố Thủ lấy cớ là, tôi không nghĩ yêu sớm. Về sau công tác, cô hỏi Cố Thủ, nhiều nữ sinh theo đuổi anh như vậy. Anh vì cái gì không ưng lấy một người. Cố Thủ lấy cớ là, tôi không thích nữ sinh chủ động. Kỳ thật, cũng đều là lấy cớ, Mạc Thiến lại khư khư coi như ý nghĩ chân thật của Cố Thủ. Còn cho rằng mình biết Cố Thủ ưa thích cái gì, do đó, hai người tình cảm thấp, mặt đối mặt ăn bữa sáng, trong lòng ai cũng có mưu đồ riêng. Khi Mạc Nhan tới, Mạc Thiến cùng Cố Thủ đều ăn một nửa, nó lập tức oán hận. Chị lần tới đi cầu có thể hay không mau chút, em ngộp nước tiểu nửa ngày. Cảm thấy bàng quang của em đều muốn hỏng. Một cái mỹ cảm sáng sớm, đều bị câu nói của Mạc Nha phá hoại. Kia ngươi lần tới liền sớm điểm khởi. Mạc Thiến hơi ngượng ngùng mà ồn ào, lấy âm thanh đi tới hạ thấp chính mình lúng túng. Còn thối, ngậm miệng, chị lần tới chính mình mở quạt gió a. Cố Thủ ho nhẹ một tiếng. Cúi đầu, tiếp tục ăn, mấy phút trước anh còn cảm thấy Mạc Thiến đặc biệt đáng yêu. Chính là mấy phút đồng hồ sau, anh ngẩng đầu nhìn Mạc Thiến, lúc này chính một bộ thẹn quá hóa giận, bộ dạng lại cố nén, gân xanh trên trán đều nổi lên tới. Thôi đi, cô lại không phải thần tiên, sao có thể mọi thứ đều hoàn mỹ, anh vẫn thích, cô lúc nào đáng yêu, cô đi cầu thối, cô cũng có thể nhẫn, có thể, nhịn được. Mạc Thiến khóc không ra nước mắt. Cho dù cô ngày thường ra mặt có dày bao nhiêu, lúc này cũng cảm thấy có chút xấu mặt, cô có thể hay không đổi người em trai này. Cô ngay lập tức dùng ánh mắt lăng trì Mạc Nhan. Mạc Nhan hờ hững lạnh nhạt, Mạc mẹ từ trong phòng ngủ của cô đi ra. Mẹ mấy ngày nay đều được đi đối chướng. Buổi trưa chính mình mua chút vật ăn à, mẹ buổi tối về muộn. Các con liền xuống quán cơm dưới lầu mua chút vật ăn. Mạc Nhan đẩy miếng gà nóng hổi cái lên mặt bàn, gà mễ hoa, nói, ba đêm qua lại mang về hai miếng gà thừa lại, cánh gà, gà mễ hoa, đủ chúng ta ăn vài ngày, ăn cái đó liền không khỏe mạnh, Mạc mẹ rất ghét bỏ, một cái là đồ thừa trong tiệm không nỡ ném bỏ, một cái là cảm thấy đồ không khỏe mạnh, không cho ăn, điểm hai người được khai thông hảo a. Mạc Nhan hồi đáp còn mang theo khí thể thẳng thừng, trực tiếp bị Mạc mẹ chụp cái ót, tiễn Mạc mẹ đi, Mạc Nhan liền triệt để vui vẻ, ở trên mặt bàn nhanh chóng lấy tới miếng gà, nhúng sốt cà chua ăn, sau đó hỏi Cố Thủ, mày nghỉ đông bài tập viết nhiều hay ít, không viết nhiều, liền suýt chút không viết luyện tập sách, lát nữa hai chúng ta đi tiệm Internet à, Mạc Nhan hỏi. Kỳ thật Mạc gia cũng có máy vi tính, cha mẹ bọn nó để trong phòng, là vì lo lắng cho hai chị em, không cho bọn nó chơi máy vi tính, sợ làm việc không đàng hoàng, chẳng qua trong kỳ nghỉ hè, vẫn là có thể chơi một lát, chẳng qua thôi, tốc độ mạng mới ra, chậm đến mức chỉ có thể xem website, cả nửa ngày mở không ra. Thế cho nên Mạc Nhan đi tiệm Internet, lén lút lên mạng, khi đó cậu chơi mộng ảo Tây Du. Cố Thù hôm nay là vì Mạc Thiến mà tới, bởi vì nghe nói cô muốn cấp Mạc Nhan học bù, tới đây định nghe một chút, lại cộng thêm cuộc nói chuyện hôm qua, là cực đại tiến triển. Tuy rằng nhận được thư tình kích thích, vẫn tiếp tục kiên cường. Ách, hảo đi, kỳ thật đại bộ phận lý do đưa anh tới Mạc gia đều là vì Mạc Thiến. Nhưng đi tiệm Internet, liền không ở chung với Mạc Thiến đâu. Đối với Mạc Thiến mà nói, thống khổ của trọng sinh không chỉ là được học tập lần nữa. Còn có, phim truyền hình đều xem qua, phim hoạt hình yêu thích cũng xem qua, điện ảnh cũng xem qua, tiểu thuyết cũng xem qua. Tuy rằng cô không dám nói xem qua toàn bộ, nhưng không thích xem những thứ đó. Liền tính sống lại, cũng không thích xem, cho nên, sau khi sống lại rất nhàm chán, cô hoàn toàn không nghĩ tới. Trong nhà không có Mạc Nhan cùng Cố Thù, cô còn có cái gì giải trí? Do đó cô vỗ tay một cái to. Không được, hôm nay cùng chị học bù, gương mặt Mạc Nhan lập tức khổ. Không phải chị tưởng là thật đi. Cố Thù vào lúc này nói, tao hôm nay mang bài tập tới đây. Lần sau đi, ngày khác mày đi nhà tao. Tiểu khu nhà tao nằm ở tuyến đường mới. Tốc độ mạng nhanh, là cáp quang. Mạc Nhan lúc này mới vô lại, nhận mệnh ở trong nhà. Sau khi ăn chút gì, bắt đầu sao chép của Cố Thù. Căn bản không cho Mạc Thiến kèm học, nói ra cho oai, làm bài tập nghỉ đông. Đừng quấy rầy em, Mạc Thiến cũng không đáp lại. Thu thập bàn ăn, từ trong phòng lấy ra ghi chép của toán học sơ nhất cùng với sách giáo khoa. Bắt đầu ôn tập, Cố Thù ngay từ đầu đều không chủ động cùng Mạc Thiến đáp lời. Thậm chí có chút cố ý tránh né, là vì không muốn bại lộ anh thích cô, cho cảm thấy nghi ngờ. Cũng không hỏi, ba con người tại bàn ăn tự bận rộn việc của riêng mình. 2 giờ sau, Mạc Nhan nằm ở ghế sofa trong phòng khách, dùng điện thoại của ba Mạc tải trò chơi. Bắt đầu chơi khối vuông Racer. Mạc Thiến xem đề toán học, ngất xỉu ở trên bàn cơm. Một lát sau, cư nhiên ngủ mất tiêu. Chỉ lưu lại Cố Thù, một con người nghiêm túc chăm chỉ làm bài tập. Anh lại làm bài 20 phút, thấy Mạc Nhan nằm trên ghế salon đã lưng đưa về anh. Lúc này mới trắng trợn táo bạo dừng bút lại, một tay trụ cằm, nằm xem Mạc Thiến đối diện anh. Cô đang ngủ, tóc cô đen như mực, xem ra chất tóc rất tốt, rất có dinh dưỡng, rõ ràng không nóng quá, lại tự nhiên thẳng, thật giống như dùng bàn thẳng kéo thẳng xuống. Thời điểm xõa xuống, đã dài tới eo, anh tăng thêm can đảm, vươn tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm bím đuôi tóc của cô. Tựa hồ là cảm thấy cô không tình, khiến anh càng thêm không kiêng nể gì, đi mò trên đầu cô, cũng tưởng tượng một mái tóc mượt mà, đỉnh đầu còn mang theo chút ấm áp, chỉ là đột nhiên, tay anh bị tay người khác giữ lấy, tim anh trong phút chốc tăng tốc đập thật nhanh, bởi vì cái tay kia thuộc về Mạc Thiến. Mạc Thiến chẳng biết tự lúc nào, đã tỉnh, hiện tại cũng bắt được rồi nha, cách chương.